Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, 036, 12 sáng sớm ngồi mặt đánh thức phục vụ, hưởng thụ bơ tinh dịch bữa sáng, 69, phòng bếp là Nhàn Lữ giao ra cửa ngày đầu tiên buổi tối. Tống Minh cùng Lăng Duyệt hai người cơ hồ làm tới rồi đêm khuya mới ngủ hả? Phòng ngủ trên sàn nhà bị Lăng Duyệt phun rất nhiều lần dâm thủy cùng nước tiểu. Hai người đều không rảnh đi xử lý. Cuối cùng một lần là Tống Minh dương vật cắm ở nàng huyệt bắn tinh sau. Hai người ôm nhau ngã vào trên giường liền đã ngủ. Liền đèn cũng chưa kịp quan. Ngày hôm sau, Lăng Duyệt là bị ngoài cửa sổ quăng vào tới dương quang chiếu tỉnh. Tống Minh dương vật đã hoạt ra nàng bên ngoài cơ thể. Chính là hắn bắn vào đi tinh dịch còn lưu tại nàng nộn huyệt. Nàng ngồi dậy tới, chậm rãi xốc lên chăn. Trải qua một buổi tối giấc ngủ, hắn dương vật lại đã hơi hơi mà cương cứng. Kiều ở trên bụng nhỏ phương, Lăng Duyệt đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường, đến phòng tắm đem nộn huyệt tinh dịch đều rửa sạch sẽ sau về tới phòng ngủ. Lại nhẹ nhàng mà mở ra tủ quần áo ngăn kéo, nàng phiên tới rồi Lữ Giao phòng áo ngủ ngăn kéo. Bên trong có một bộ tơ lụa áo ngủ, chia làm một kiện đai đeo váy ngủ cùng một kiện hệ mang thần bào. Nàng rút ra kia kiện thần bào bộ tới rồi trần trụi trên người. Đai lưng ở bên hông tùng tùng mà buộc lại cái kết. Liền lại bò lại trên giường, Tống Minh vẫn cứ nặng nề mà ngủ. Xem ra tối hôm qua vài lần ác chiến xác thật làm hắn có chút mệt mỏi. Lăng Duyệt tiểu tâm mà tách ra hai chân, khóa ngồi ở hắn trên mặt phương, hai tay đỡ đầu giường, bắt đầu chậm rãi lay động vòng eo, làm nộn huyệt thỉnh thoảng lại cọ ở hắn chóp mũi cùng trên môi. Tống Minh hô hấp nhiệt khí đều đều mà phun ở nộn bức khẩu. Lăng Duyệt cảm thấy đã có tao thủy bắt đầu chậm rãi chảy ra. Nàng dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà nắm âm đế xoa nắn. Thỉnh thoảng lại tách ra hai mảnh thịt môi, kích thích tao thủy phân bố. Tiếp theo mông đi xuống ngồi đi, làm âm hộ môi đè ở hắn trên môi cọ sát. Dâm thủy chậm rãi dính vào hắn trên môi. Trong lúc ngủ mơ Tống Minh cảm thấy có cái gì trở ngại hắn hô hấp, hắn còn mơ hồ nghe thấy được một tia mang theo mùi hương tao khí. Hắn mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt, ánh vào mi mắt chính là một cái bóng loáng. Phấn nộn nộn huyệt, đang ở hắn trước mắt lay động. Hắn hoa vài giây mới thanh tỉnh cùng phản ứng lại đây. Đó là hắn tao tình phụ đang ở câu dẫn hắn. Hắn nâng lên tay bắt được Lăng Duyệt hai bên mông. Tiếp theo liền bang mà đánh một cái tát. Tao hóa, mới vừa tỉnh liền động dục. Hắn mới vừa tỉnh thanh âm trầm thấp trung mang theo chút khàn khàn. Câu đến Lăng Duyệt càng thêm hưng phấn. Làm càn mà đem toàn bộ âm hộ huyệt đè ở trên mặt hắn vặn vẹo lên rên rỉ. Ân lương đương còn không phải bởi vì sáng sớm ngươi dương vật liền ngạnh đi lên. Nhân gia nhìn đến liền hưng phấn, Tống Minh dứt khoát liền ôm lấy nàng mông. Vươn đầu lưỡi đột nhiên chui vào nàng tao huyệt bên trong bắt đầu quát lộng. Một bên không được mà phát ra âm thanh dùng sức hút uống nàng dâm thủy. Chỉ là đem mông ngồi ở ta trên mặt là có thể lưu nhiều như vậy dâm thủy sao? Dâm phụ, a, Lăng Duyệt sảng đến hét lên, càng thêm phát tao mà lắc mông. Hảo sảng, lão công đầu lưỡi hảo sẽ liếm bức, lại liếm ta, tiểu bức sảng đã chết. Nàng một bên hưởng thụ, một bên dùng sức chảo xoa chính mình vú, trên người thần bào bị nàng chảo đến nửa sườn. Tuy rằng đai lưng còn hệ, nhưng một bên vú đã từ cổ áo lộ ra tới, Tống Minh dương mắt nhìn qua. Phát hiện trên người nàng ăn mặc lại là Lữ Giao áo ngủ. Hắn nhớ rõ cái này áo ngủ bên trong hẳn là còn có một cái đai đeo. Không nghĩ tới nàng chỉ xuyên bên ngoài áo choàng. Nàng hai chỉ nở nang vú bự vốn dĩ liền so Lữ Giao muốn đại. Như vậy một xuyên, so Lữ Giao ăn mặc câu dẫn hắn thời điểm càng sắc, càng tao, hắn dương vật nhịn không được cựa quậy một chút, nhanh chóng sung huyết cương cứng lên. Hắn hung hăng mà hướng nàng mông thịt thượng kháp một phen. Lãng hóa, còn dám xuyên lão bà của ta quần áo tới câu dẫn ta. Không hảo sao, ta ăn mặc có phải hay không so lão bà ngươi càng gợi cảm, càng câu nhân. Lăng Duyệt nâng lên lộ ở bên ngoài vú bự xoa chơi, lại đem nó tễ đến cao cao vươn đầu lưỡi đi liếm núm vú. Tay sau này duỗi đi sờ đến hắn dương vật thượng loát động. Đôi hắn lộ ra phong tao tươi cười. Ngươi dương vật cứng quá. Có phải hay không thực thích xem ta xuyên lão bà ngươi quần áo? Mẹ nó, tao kỹ nữ, câu dẫn nam nhân thực sự có một bộ. Tống Minh thở hổn hển mắng một câu. Một cái tát chửi ở nàng vú thượng. Chuyển qua đi, cho ta liếm dương vật. Lăng Duyệt Kiều hừ một tiếng lập tức thay đổi thân mình. Dùng mông đối với hắn, chính mình còn lại là bò tới rồi hắn trên đùi. Nàng đem Tống Minh dương vật dán ở trên mặt, híp lại con mắt, dùng gương mặt đè nặng côn thịt cọ sát, thỉnh thoảng lại dùng môi đi hôn môi thân gậy cùng quy đầu. Tiếp theo vươn đầu lưỡi ở quy đầu hệ dẫn tới hồi câu lộng. Lại từ hệ rễ bắt đầu đến quan mương đều liếm cọ một lần. Bị nàng như vậy chơi vài cái, Tống Minh chỉ cảm thấy mã mắt không được mà ra bên ngoài mạo thủy. Dương vật lại chướng lại ngạnh, hắn hai tay chộp vào Lăng Duyệt mượt mà mông thịt thượng dùng sức mà xoa bóp, không vài cái nàng trắng nõn trên mông đã bị hắn chảo ra vài đạo phiếm hồng dấu tay. Hắn lại đem hai cánh mông ra bên ngoài bẻ ra, lại hướng trong đè ép, nhục huyệt bị hắn như vậy tễ lộng vài lần. Dầm nước liền từ huyệt phùng giữa dòng ra tới. Hắn ôm Lăng Duyệt mông, đem tàu huyệt đè ở chính mình trên mặt, thật sâu mà hít một hơi. Thật là cái tàu mông, lại tàu lại lãng. Hắn môi giống hôn môi giống nhau dán khẩn nàng tàu động, tham lam mà mút vào lên. Đầu lưỡi chui vào nước chảy dâm động tùy ý mà phiên rào, đem nàng liếm đến đùi cùng mông đều nhịn không được run rẩy lên. À, hảo, hảo ngứa, tao bức bị liếm đến hảo ngứa. Lăng Duyệt mông nhịn không được dâm lãng mà ném động lên, chủ động mà cọ sát Tống Minh môi, ngăn không được dâm thủy từ nàng âm hộ huyệt trào ra, theo huyệt phùng chảy tới âm đế thượng, lại bị Tống Minh đầu lưỡi câu dẫn. Nàng rên rỉ vươn đầu lưỡi, đem quy đầu đè ở chính mình lưỡi trên mặt tả hữu khẩy, lại đem quy đầu một tấc mà nuốt vào chính mình trong miệng. Môi lưỡi cùng sử dụng mà hầu hạ lên, Tống Minh trong cổ họng phát ra sảng khoái kêu rên. Hắn từng cái hướng lên trên đỉnh eo, làm quy đầu không được địa đỉnh nhập nàng khoang miệng, đầu lưỡi cũng không nhàn rỗi, từ âm hộ phùng trung rút ra liền ở toàn bộ nộn huyệt thượng quát một vòng. Cuốn đã sưng khởi âm đế cọ sát vài cái, lại lần thứ hai toàn trở về. Lăng Duyệt ở như vậy kích thích hạ, dâm nước càng chảy càng nhiều, thậm chí đều theo hắn khóe miệng tích xuống dưới. Hắn dừng lại động tác, dùng tay đem nàng mông đẩy cao chút cẩn thận quan sát đến. Hai mảnh kiều nộn âm hộ môi đáng thương mà run rẩy. Huyệt trung thịt non đã rõ ràng có thể thấy được, trong trẻo lại dính trù chất lỏng chính không ngừng mà trào ra. Tưởng chỉ dùng tao thủy liền đem lão công uy no sao? Tống Minh bàn tay hướng nàng trên mông một phách, dùng một ngón tay cắm vào dâm huyệt trung moi lộng, một cái tay khác hai ngón tay nắm âm đế không lưu tình chút nào mà nắm xà. Vậy ngươi nhưng đến phun nhiều điểm. Nói xong, hắn lại lần nữa mút đi lên, đầu lưỡi tận tình mà ở âm hộ phùng cùng âm đế chi gian qua lại câu quát. Lại ở mút vào khi cố ý phát ra sắc tình hút tiếng nước. Đồng thời đối với âm đế lại niết lại xà, ngón tay cùng đầu lưỡi đồng loạt chui vào thịt non chung, bắt trước tính giao động tác cùng thọc vào rút ra lên. Ô ân. thật thoải mái, tao bức cùng tao âm đế đều bị lão công dùng đầu lưỡi thao. Hảo ngứa, lại chơi ta, lại liếm ta, tao bức rất thích. Lăng Duyệt sảng đến ngẩng đầu lên tới lãng kêu, trong tay nắm dương vật vội vàng mà vuốt ve, thở dốc một hồi lại cúi đầu một lần nữa hút lấy dương vật. Một bên loát động một bên dùng môi đỏ nuốt ăn khẩu dao. Còn không quên đối với Tống Minh lay động mông, Tống Minh đầu lưỡi từ trước đến nay linh hoạt, mỗi lần đều quát đến nàng thịt non phát ngứa, nàng lắc mông, không được mà xúc kẹp nộn bức đè ép huyệt đầu lưỡi. Lão công hào sẽ liếm, tiểu nộn bức sảng đến chịu không nổi, tưởng bị liếm đến cao trào, đem dâm thủy đều phun cấp lão công, tao phủ. Tống Minh mắng một tiếng, dùng hai tay ôm chặt nàng mông, mặt càng sâu mà chôn ở nàng mông huyệt gian, hàm chứa nộn âm hộ dùng sức mà xuyết hút, đặc biệt là âm đế, bị hắn hàm ở trong miệng, thậm chí thỉnh thoảng dùng hàm răng nhẹ nhàng mà gặm cắn, loại này kích thích làm Lăng Duyệt sảng đến toàn bộ mông đều run rẩy. Âm đế thượng kích thích một chút cũng không thể so bị dương vật cắm vào thiếu. Chỉ chốc lát nàng liền cảm thấy âm đế lên men, nàng tao lãng mà hút khẩn dương vật, hàm hồ mà dâm kêu, không được, tao âm đế thật thoải mái, phải bị liếm cao trào. A, Tống Minh chỉ cảm thấy toàn ở nàng tao huyệt đầu lưỡi đột nhiên bị gắt gao mà kẹp lấy. Tiếp theo một cổ dâm dịch đột nhiên bừng lên, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà có không ít đều phun ở hắn trên mặt. Trước mắt viên nộn mông không được mà run rẩy, hắn duỗi tay lau một phen trên mặt dâm nước. Mạt tới rồi Lăng Duyệt trên mông, cười mắng, tao kỹ nữ, chỉ là bị liếm liền phun lão công vẻ mặt thủy, dương vật cũng không liếm sảng, muốn như thế nào trừng phạt ngươi? Lăng Duyệt thở hổn hển từ hắn trên đùi bò dậy, mặt đối mặt mà ngồi vào trong lòng ngực hắn, đem hai chỉ vú đều từ áo choàng cổ áo trung lộ ra tới, dùng núm vú cọ hắn cằm. Kia, tao hóa làm lão công ăn vú. Tống Minh cười một tiếng, đột nhiên có ý tưởng, hắn đem Lăng Duyệt hai chân triền ở hắn trên eo, ôm nàng xuống giường, đi đến trong phòng bếp. Lữ Giao là một cái thích mân mê mỹ thực người, bởi vậy cố ý ở rộng mở mở ra thức trong phòng bếp trang bị một cái rất lớn trung đảo đài. Tống Minh đem Lăng Duyệt phóng tới mặt bàn thượng, mặt bàn độ cao vừa lúc cùng hắn dương vật vị trí tề bình. Chỉ cần Lăng Duyệt mở ra chân, hắn dương vật dễ như trở bàn tay là có thể làm tiến nàng tao bức, bất quá. Hắn đem Lăng Duyệt đặt ở mặt bàn thượng sau liền xoay người ở trong phòng bếp siêu tầm lên. Chỉ chốc lát sau liền ôm một chi sô-cô-la sữa đặc, một lọ phun vải phát phao bơ đã trở lại, vừa mời ăn ngươi tao thủy. Hiện tại tới ăn chút vị ngọt đồ vật đi. Tống Minh nhìn chằm chằm nàng rộng mở cổ áo, hai bên quần áo trung gian lộ ra mượt mà nhũ mương, phấn nộn quầng vú như ẩn như hiện. Hắn một phen liền kéo ra áo choàng đai lưng, lại không đem nó cởi ra. Tiếp theo liền vặn ra sô-cô-la sữa đặc nắp bình, ở đứng thẳng vú thượng tễ một ống to, nha. Lăng Duyệt bị ướp lạnh sữa đặc băng đến khẽ kêu một tiếng. Nàng cúi đầu nhìn lại, thâm sắc sô-cô-la bị tễ ở nàng trắng nõn nãi thịt thượng, đang ở chậm rãi đi xuống tích. Tống Minh đem sữa đặc ném đến một bên, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm bị tô lên sô-cô-la vú. Một ngụm liền đem nó ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt mà đem sô-cô-la toàn bôi trên nãi thịt thượng. Lại từng cái mà toàn liếm rớt, lại lạnh lẽo lại đặc sệt sô-cô-la tương làm Lăng Duyệt cảm thấy vú thượng nhão dính dính, nhưng hơn nữa Tống Minh đầu lưỡi lập tức kích thích đến nàng tính dục quá độ, nàng dùng hai tay tễ vú nhét vào trong miệng của hắn, ngửa đầu kiều thanh lãng kêu, ân a, nhân gia sô-cô-la này ăn ngon không? Có phải hay không lại ngọt lại tao tương đương, nàng chính hưởng thụ thời điểm. ánh mắt liếc tới rồi đặt ở bên cạnh kia vài phát phao bơ. Nàng nắm lên cái chai lắc lắc, liền đem Tống Minh chôn ở nàng nhũ gian đầu đẩy ra. Hai mắt hàm xuân mà nhìn hắn, mỗi lần đều là ngươi liếm ta. Hôm nay ta cũng muốn liếm một liếm, không đợi Tống Minh phản ứng lại đây. Nàng liền đem một đại đoàn phát phao bơ tế ở hắn cơ ngực thượng. Kia một đại đoàn nãy bạch nhan sắc có vẻ hắn cơ ngực càng thêm chắc nịch. Lăng Duyệt liếm liếm môi, liền thấu đi lên, vươn đầu lưỡi từng điểm mà liếm bơ. Học Tống Minh động tác, dùng đầu lưỡi đem bơ toàn bôi trên hắn ngực thượng, lại liếm sạch sẽ, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại đảo qua hắn kiên cố ngực thượng nhũ viên. Nàng một bên liếm, một bên dương mắt tao mị mà nhìn hắn. Có một ít bơ dính ở nàng chóp mũi thượng, có một ít nghịch ngợm, lại mang theo một tia mị hoặc sắc tình. Hơn nữa nàng mềm lưỡi ở hắn ngực qua lại liếm láp. Tống Minh cảm giác chính mình dương vật đã kiều đến sắp dán sát vào chính mình bụng nhỏ, hắn cắn răng nhẫn đến Lăng Duyệt đem ngực hắn thượng bơ tất cả đều liếm sạch sẽ lúc sau. Ta cười mở miệng, ăn sảng sao? Hiện tại nên làm ngươi cơ khát tao bước tới ăn đại dương vật. Không đợi nàng ứng lời nói, hắn liền cầm lấy bơ, hướng chính mình dương vật thượng tễ một đoàn. Tiếp theo liền nắm lấy dương vật dùng sức mà thọc vào hoạt nộn tao bước bên trong. Đại bộ phận bơ đều bị đẩy ra tới, dính vào hai người hạ thể giao hợp chỗ. Mới vài cái thọc vào rút ra cũng đã bị hai người khô nóng nhiệt độ cơ thể hòa tan thành nùng bạch. Nhan sắc có vẻ vô cùng sắc tình, Tống Minh hai mắt nhìn chằm chằm giao hợp vị trí. Không ngừng nghỉ chút nào mà hung hăng thao lộng cái này tích thủy dâm bước. Dâm thủy bị lặp lại thao thành sền sệt dịch trắng cùng bơ xen lẫn trong cùng nhau. Dính ở Lăng Duyệt trơn bóng nộn huyệt thượng. Bị ma đến lầy lội bất kham, thích liếm bơ đúng không? Bơ đại dương vật, ăn ngon không? Ân, Tống Minh một chút tàn nhẫn lực đi phía trước đỉnh eo. Một tay bắt lấy nàng vú ở lòng bàn tay tùy ý chảo xoa. Nhìn nàng núm vú sung huyết đứng thẳng lên mới buông tay. Lại lặp lại mà xoa nắn nãi thịt, Lăng Duyệt mông phía dưới đã sớm tích một bãi dâm thủy. Nàng ôm chính mình đùi tận lực mà hướng hai bên tách ra, làm cho cả nộn bức có thể hoàn toàn mà tiếp nhận này căn âu yếm thô trắng dương vật. Bơ ở dương vật đảo lộng hạ lại dính lại nị mà hồ ở nàng tao âm hộ khẩu. Cái loại này xúc cảm làm nàng lại sảng lại khó chịu, không tự giác mà liền bãi khởi eo tới. Ân a, dính bơ đại dương vật, tao bức thích ăn. Lại hoạt lại nị, bơ đều bị thao tiến tiểu dâm bước. Nàng một tay vặn Tống Minh bả vai, thân mình về phía sau ngưỡng, một cái tay khác bắt lấy chính mình vú, làm nãi thịt đều từ khe hở ngón tay gian bị bài trừ tới. Tống tiên sinh, này đó bơ có phải hay không lão bà ngươi mua tới cấp ngươi làm bánh kem? Bánh kem ăn ngon vẫn là ta nộn bức ăn ngon. Nàng cười duyên dùng thịt non từng cái mà xoắn chặt quy đầu. Hai chân đột nhiên khoanh lại Tống Minh eo dùng sức một câu. Làm hắn cơ hồ cả người đều dán tới rồi trên người nàng. Dương vật càng cắm thâm vài phần. A a, về sau lão bà ngươi dùng một chút bơ, ngươi liền sẽ nghĩ đến ta nộn bước. Dương vật liền sẽ ngạnh, nghĩ đến liền hào sảng. Tao bức lại nước chảy, thao ta, hung hăng làm ta, tao kỹ nữ, xuyên lão bà của ta quần áo câu dẫn ta, còn phải dùng lão bà của ta bơ, tao chó cái, thật là thiếu thao. Tống Minh hưng phấn đến thẳng thở hổn hển, phiến đánh vài cái nàng vú, chảo quá bơ ở nàng đầu vú thượng tễ hai tiểu đóa, vừa lúc che đậy đầu vú, ở hắn điên cuồng thao làm hạ. Điểm xuyết bơ vú tựa như hai cái non mềm pudding bánh kem không được mà loạng choạng. Ngươi nhìn xem ngươi cái này tao dạng, như vậy sẽ câu dẫn nam nhân, lão tử hồn đều phải bị ngươi câu không có. Tống Minh dùng sức chế trụ nàng cái ót, đè nặng nàng cùng chính mình kịch liệt mà lưỡi hôn. Ta như thế nàng như vậy ái ngươi cái này lãng hóa, lạnh lẽo bơ kích thích Lăng Duyệt núm vú. Quy đầu cũng nổi điên giống nhau tàn nhẫn đỉnh nàng dâm thủy tràn lan nộn bước. Nàng mê loạn mà đáp lại Tống Minh kích hôn. Một bên chịu thao một bên duỗi tay đùa bỡn chính mình âm đế. Duỗi lưỡi làm hắn tận tình mà mút vào. Đĩnh động eo hông phát lãng mà lớn tiếng tao kêu. A, ta chính là thiếu thao tao chó cái. Là Tống Minh tao chó cái. Thiếu làm nộn bức phải bị Tống Minh đại dương vật mới có thể thao sảng. Ô ân, lão công hào sảng a. Sảng đi, sảng đã kêu đến lớn tiếng chút. Nói điểm lão công thích nghe. Đại dương vật mới có thể đem ngươi thích nhất tinh dịch bắn cho ngươi. Tống Minh đem nàng đẩy ngã. Làm nàng nửa người trên nằm ở mặt bàn thượng. Chính mình ôm nàng hai cái đùi tủng eo tàn nhẫn thao. Liền vì có thể xem nàng hai chỉ vú bị làm được trên dưới loạn ném sắc tình hình ảnh. Sàng. Hảo sàng. Mỗi lần bị thô dương vật thao đều sảng đến muốn chết. Ô ân, Lăng Duyệt một bên nắm xả âm đế một bên vuốt ve ở âm hộ huyệt trung ra vào thọc vào rút ra. Nóng cháy dương vật, một cái tay khác đem chính mình nãi thịt xoa nắn thành các loại hình dạng. Lại không đi phá hư kia hai đóa bơ. Nàng biết Tống Minh nhất định ái xem bơ điểm ở nàng vú thượng bộ dáng. Ô ngô, nộn bức rất thích ăn bơ dương vật. Đại quy đầu đỉnh đến quá sâu. Lại thao, lại dùng lực, thao hư ta nộn tao bức, ta phải bị đại dương vật thao phun, thao nước tiểu, được không sao lão công. A ân, Lăng Duyệt một bên ngấm ngầm giở trò đế một bên chảo vú. Dựa gần thao còn muốn nói câu nhân dâm từ lãng ngữ bộ dáng. Kích thích đến Tống Minh đầu óc ngất đi, lúc này cho dù là Lữ Giao đứng ở trước mặt hắn. Hắn đều phải không quan tâm mà trước đem tinh dịch phun tiến cái này tao hóa dâm bức lại nói. Hắn nâng lên bàn tay, hung hăng mà quất đánh Lăng Duyệt mông, không được mà thở hổn hển mắng. Tao chó cái, ngươi thật biết thế nào có thể làm ta sảng. Lão bà của ta nếu là có ngươi một phần mười, ta đều sẽ không bị ngươi cái này dâm bức cấp câu dẫn. Hắn một bên trừ nàng mông. Một bên cơ hồ là điên cuồng mà ở nàng dâm trong động không hề quy luật mà loạn đâm. Kẹp ta, dùng ngươi nộn bức kẹp ta dương vật. Quá sung sướng, dương vật sắp bắn cho ngươi. Lăng Duyệt vừa nghe hắn sắp bắn tinh. Càng thêm hưng phấn mà ở hắn dưới háng dâm lãng mà vặn vẹo thân thể. Trên tay cũng càng mau mà xoa nắn chính mình âm đế. Nộn bước từng đợt mà đem dương vật dùng sức mà hướng chỗ sâu trong hút. Ta phải dùng tiểu nộn bước đem thô dương vật kẹp bắn. Kẹp xuất tinh dịch, làm tinh dịch toàn bộ bắn vào tao kỳ nữ tao nộn bước. Ô ngô, không được, tao bước muốn kẹp không được. À, thân thể của nàng một trận kịch liệt run rẩy. Toàn bộ eo cao cao mà cung khởi hoàn toàn rời đi mặt bàn. Khẩn đỉnh Tống Minh hông không ngừng mà run rẩy, thét chói tai từ tao phùng trung phun ra một đại cổ chất lỏng tới, phun đi. Tao hóa, lão công thích xem ngươi phun nước, dương vật cũng muốn cho ngươi phun tinh. Ngô, Tống Minh từ trong cổ họng phát ra sung sướng sảng khoái gầm nhẹ. Ôm Lăng Duyệt đùi làm nàng dính sát vào trụ chính mình hạ bụng. Tàn nhẫn lực chết đỉnh vài cái. Dương vật tê mỏi mà ở mất hồn dâm bức chung phun ra đại lượng nùng bạch tinh dịch. Làm chết ngươi, tao kỹ nữ, Lăng Duyệt toàn bộ thân thể đều ở co rút run rẩy hưởng thụ cao trào. Tống Minh mỗi lần đều có thể đem nàng thao thượng cao trào. Làm đến phun nước, loại này yêu đương vụng trộm lại có thể đạt được cực đại thỏa mãn cảm giác quá làm nàng muốn ngừng. Mà không được, Tống Minh bắn xong tinh. Thở hổn hển ghé vào Lăng Duyệt trên người, dâm thủy cùng tinh dịch hỗn đã hòa tan bơ, từ thạch anh mặt bàn thượng lưu hạ, dọc theo bên cạnh từng giọt mà dừng ở phòng bếp trên sàn nhà. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.